Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Chói mắt, tất cả phát sinh quá nhanh. Từ Tần Nhiên thức tỉnh, đến Eye of the Camry, vỡ vụn. Chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thạch, thừa nhận cụt tay đau. Mạnh mẽ dùng niệm lực thay đổi Eye of the Camry quỹ tích phi hành đêm loại thủ lĩnh. Hoàn toàn không có cơ hội lại thay đổi tất cả. Nó trơ mắt nhìn, Eye of the Camry, bị một khối tầm thường tảng đá đập nát. Tùy theo bị đập bể còn có dã tâm của nó, cảm giác vô lực, cảm giác nhục nhã, cuối cùng, đều hóa thành phẫn nộ. Lý trí của nó bị cho rằng nhiên liệu, viết vào đến nộ trong lửa, cháy hưng hực nổi, chết, ta các ngươi phải tất cả đều chết, cho ta thịt nát xương tan. Đêm loại thủ lĩnh trở tay một trưởng đánh bay cụt một tay Lohater. Lực lượng khổng lồ, tốc độ mau lẹ khiến Lohater hoàn toàn không có lực phản kháng nhập vào một bên tường. Ầm, tiếng vang nặng nề chung. Bức tường kia nứt ra cũng đủ đã lớn thông qua hẹp dài chỗ rách. Lớn nhỏ không đều hòn đá đều nện xuống. Cột sống bị đánh gãy. Bắp thịt bụng hoàn toàn tê liệt Lohater căn bản không có tránh né dư địa. Hắn trơ mắt nhìn những đá kia rơi đập, sau đó, sẽ ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Candy, Lohater, xa xa, rằng co Candy kinh hô. Candy, rất cao hứng biết ngươi. Lohater dùng hết khí lực toàn thân gào thét lớn. Sau đó, bụi đất tung bay, Lohater thân thể hoàn toàn bị vùi lấp. Người thứ nhất. Hạ một người chính là ngươi. Candy, nguyên bản ta nghĩ muốn cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ cả thế giới đấy. Thế nhưng, ngươi quá không quý trọng. Không chỉ có tìm như vậy một cái không biết mùi vị kẻ chết thay. Nhưng lại phá hư ta cả cái kế hoạch ngươi thật là chết không có gì đáng tiếc. Đêm loại thủ lĩnh một cái lắc mình liền xuất hiện ở Candy trước mặt của. Tráng kiện có lực bàn tay. Khắp Candy cổ của, sẽ thủ hộ giả sốc lên đến. W3, bơ dơ, ngươi tự đại chính là sơ hở lớn nhất. Candy chật vật nói, hừ, ngoại trừ mới vừa kẻ ngu si bên ngoài. Ngươi chẳng lẽ còn có khác giúp đỡ? Đêm loại thủ lĩnh lạnh rên một tiếng. Khắp Candy tay trưởng càng phát dùng sức. Nó lại một lần nữa cảm thụ được cụt tay đau. Đau đớn, kích thích cháy hưng hực lửa giận. Thủ hộ giả khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía. Thiếu dưỡng, hít thở không thông, để cho nàng bắt đầu ngẩn ngơ. Nhưng ánh mắt của nàng chung, cũng giải thoát, mục đích của nàng đạt được. Như vậy, chết cũng không có vấn đề. Suy suy, tiếp nổ thiêu đốt thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Vốn nên tại một bên dầu hỏa đèn, không biết lúc nào rơi xuống tại thuốc nổ kíp nổ thượng. Niệm lực, đêm loại thủ lĩnh hơi kinh ngạc xem Candy liếc mắt, bất quá, lập tức chẳng đáng cười. Nó muốn ngăn cản như vậy dẫn hỏa, thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là tốt rồi. Ta muốn để cho ngươi tại trong tuyệt vọng. Ầm, kịch liệt thiểm quang tràn ngập dưới đất trong đại sành. Cắt đứt đêm loại lời của thủ lãnh ngữ. Chung quanh đêm loại quái vật càng là bưng hai mắt kêu thảm ngả xuống đất. Nhất đạo bén tiếng xé gió vang lên, hình bán nguyệt khí kinh, chuẩn xác chém ở đêm loại thủ lãnh trên cổ. Suy, tự thật giống là một cây đao cùn chém vào lão nghiêu trên da. Vẹn vẹn chuyển đêm loại thủ lãnh biểu bí, chút tài mọn, mặc dù không còn cách nào thấy vật, nhưng đêm loại thủ lĩnh như trước giễu cợt, nó chuẩn bị châm chọc không tự lượng sức đối thủ. Thế nhưng sau một khắc, nó liền phát sinh thống khổ tiếng hô, đất rung núi chuyển gian, một cổ phái nhiên khó ngăn cản lực lượng hung hăng đánh vào trên người của nó. Sức trùng kích to lớn, khiến nó sao đủ chống đỡ trung tiểu khẩu kính hỏa pháo bắn ra thịt cảm thấy đau đớn. Tiếp đó, là ngũ tạng phủ, hoa, một hớp lớn xen lẫn nội tạng khối vụn tiên huyết phun vải ra. Đêm loại thủ lĩnh nỗ lực trừng lớn hai mắt. Nó muốn nhìn rõ ràng là cái gì tổn thương nó. Trước mắt nóng sáng từ từ tán đi. Nó chứng kiến một đầu lớn vô cùng lợn rừng. Răng nanh trắng bạch, tráng kiện mạnh mẽ. Có thể sau một khắc, cái này lớn vô cùng lợn rừng liền tiêu thất. một đầu toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng sư tử hiển hiện tại trước mắt của nó. Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sư hống. Nhất đạo mắt trần có thể thấy đạm kim sắc sóng gợn tại toàn bộ trong đại sảnh khuếch tán ra. Đêm loại thủ lĩnh kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn. Khi phát hiện bỏ một tiếng này sư hống bên ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào sư hống. Nó cuồng vọng linh hồn, khiến nó lại một lần nữa châm chọc. Chỉ bất quá, nói còn không có xuất khẩu. Một thanh đen nhánh đoàn kiếm xẹt qua nó cổ tay phải. A, đêm loại thủ lĩnh đau kêu thành tiếng. Không thể tin nhìn vốn nên bị nó nắm ở trong tay. Yểm yểm nhất tức Candy. Lúc này đối phương hoàn toàn xem không ra bất kỳ thương thế. Không chỉ có thân thủ thoăn thoắt, hơn nữa thế tiến công càng phát hung ác độc địa, đen nhánh đoàn kiếm tại đêm loại thủ lãnh trên thân thể. Bị bám từng đạo vết thương, mà mất đi hai tay đêm loại thủ lĩnh chỉ có thể bị động chịu đòn. Bản năng, sợ hãi xuất hiện ở đây cái cuồng vọng trong linh hồn. Nó muốn lui lại, muốn chạy trốn. Thế nhưng, một tiếng súng vang ầm, từ săn hổ ít một đạn bắn ra, cho dù là ở nơi này phó bản thế giới, uy lực bị suy yếu 50%, nhưng kèm theo phá giáp LV2 thuộc tính cùng tần nhiên siêu phàm cấp hỏa dược khác vũ khí. Hạng nhẹ súng ống mang đến viên đạn tín niệm hai phá giáp thuộc tính tương điệp thêm phía sau. Lực công kích cũng không thể khinh thường. Cho dù đêm loại thủ lĩnh có viễn siêu phổ thông đêm loại cứng cỏi da thịt, viên đạn cũng xé mở tầng này phòng ngự, mà viên đạn bản thân ẩn chứa lực đánh vào, càng là mang theo đêm loại thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau. Ngã vào đêm loại trong bầy quái vật, đi, tần nhiên bắt lại còn muốn phát động công kích Candy, hướng về pho tượng chỗ chạy đi, hắn chính là rất rõ ràng. Sư tâm vương sư tử chi can đảm vương chi tiềm chất hiệu quả chỉ có 10 giây. Một ngày vượt lên trước 10 giây, Candy sẽ khôi phục nguyên dạng, mà hắn, tự nhiên cũng giống như vậy, lợi dụng thiểm quang đạn đánh bất ngờ, lại dùng chân đao chắc thí đêm loại thủ lãnh phòng ngự cấp bậc phía sau. Hắn trực tiếp kích phát dạ tính chi hồn dã man xông tới. Nguyên bản tần nhiên cho rằng có thể dành cho đêm loại thủ lĩnh một kích chí mạng. Nhưng là tính mạng đối phương lực so với tần nhiên trong tưởng tượng thịnh vượng. Dù cho lần này dã man xông tới có chứa dã tính cơn giận đặc hiệu. Có rất mạnh cấp công kích khác cũng giống như vậy. Đêm loại thủ lĩnh chỉ là trọng thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, tần nhiên công kích cũng không có kết thúc. Theo đêm loại thủ lĩnh ngã vào đêm loại trong bầy quái vật. Mấy trái lựu đạn bỏ túi liền lấy cực kỳ quỷ dị góc độ phân biệt rơi vào toàn bộ trong đại sành. Ngay sau đó, tại tần nhiên mang theo Candy nhảy vào pho tượng xuống thông đạo lúc. Bạo tạc vang lên, mấy trái lựu đạn bỏ túi trước bạo tạc. Tiếp đó, chúng nó làm nổ này bị tần nhiên sớm bố trí thuốc nổ. Bạo tạc, ngươi tạo thành đối thủ 1.000 điểm thương tổn, đối thủ tử vong, bạo tạc, ngươi tạo thành đối thủ 1.000 điểm thương tổn, đối thủ tử vong, bạo tạc, ngươi tạo thành đối thủ 1.000 điểm thương tổn, đối thủ tử vong, bạo tạc, ngươi tạo thành đối thủ 1.000 điểm thương tổn, đối thủ có miễn dịch yếu hại thương tổn, đặc thù cứng cỏi da thịt, sắt thép bắp thịt, sắt thép xương cốt, miễn dịch 600 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 400 điểm, đối thủ tử vong, liên tiếp tin tức nêu lên tại tần nhiên võng mạc thượng xuất hiện. Nhất là một điều cuối cùng, càng làm cho hắn xác nhận đêm loại thủ lãnh tử vong. Tần nhiên xoay người liền hướng trở về chạy trốn, đẩy ra một khối đặt ở lối vào toái thạch, hai mắt của hắn đã bị kim sắc, ánh sáng màu xanh choáng váng nhãn. Hết chương.